Thi tỷ dạ vô thanh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nữ quỷ kia đã xuất hiện, tôi muốn vòng qua bà ta để vào lăng mộ là điều không thể nếu tôi chết ở đây. Ông nội tôi và chú Vương, e rằng cũng sẽ phải chôn cùng. Trong lòng tôi rất không cam tâm, cảm thấy có lỗi với ông nội tôi và chú Vương. Thấy tôi đứng im, sắc mặt nữ quỷ kia đột nhiên thay đổi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây, muốn bổn tọa tự mình ra tay sao? Bị nữ quỷ kia quát lớn một tiếng, tôi lập tức cảm thấy không phục. Cho dù bà ta là quỷ thì đã sao? Là quỷ thì vừa phải răm rắp nghe lời bà ta sao? Hơn nữa, bà ta còn là con quỷ muốn giết tôi. Tượng đất cũng sẽ có 3 phần hỏa khí. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi cắn răng, quyết tâm liều một phen. Dù sao cũng không thoát được, chi bằng chết cũng phải chết cho ra dáng đàn ông. Sau khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lại giảm bớt rất nhiều, cảm giác sợ hãi cũng biến mất gần hết. Sắc mặt tôi trầm xuống, tôi quát lớn, nữ quỷ đáng chết kia, cút ra đây cho tao. Nói xong, tôi rút thanh kiếm đồng tiền phòng thân ra, giơ kiếm lên lao về phía con quỷ. Trước đây tôi thường theo ông nội đi trừ tà, mặc dù cũng từng gặp qua những thứ không sạch sẽ. Nhưng chúng đều là những quỷ hồn tốt không hại người. Vì vậy tôi chưa có cơ hội giao đấu với quỷ. Nhưng lần này tôi gặp phải lại là một con ác quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chiến đấu với ác quỷ. Mặc dù đã liều mạng, nhưng kinh nghiệm thực chiến còn rất non nớt. Hơn nữa nữ quỷ này rất lợi hại, ngay cả ông nội tôi cũng không phải là đối thủ của nó. Làm sao tôi có thể đánh bại nó được? Kết quả có thể đoán trước được. Chỉ một chiêu, tôi đã bị con quỷ kia bóp cổ. Thanh kiếm đồng tiền trong tay cũng bị đánh bay ra xa 5-6 mét. Bàn tay của nữ quỷ kia lạnh như băng, giống như kìm sắt siết chặt lấy cổ tôi. Ngay cả việc hít thở lúc này cũng trở thành một hành động xa xỉ. Trước mặt nữ quỷ này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu đuối, không có chút sức lực nào để phản kháng. Nhìn thấy tôi mặt mày nhăn nhó, nữ quỷ kia lại có vẻ rất thích thú, đồng thời lại dùng giọng điệu kỳ quái đó nói với tôi. Chàng ơi! Chàng còn muốn dùng thuật che mắt với thiếp nữa sao? Đã nhận sinh lễ và thiếp cưới của thiếp rồi, vậy thì mau động phòng đi. Xong việc, thiếp sẽ đi giết 2 người kia. Nói xong, nữ quỷ kia liền cười ha hả. Nhìn nụ cười nham hiểm của bà ta, tôi dồn hết sức lực, khó khăn thốt ra lời mắng. Phì, tự soi gương đi. Tao, thà chết chứ không lấy mày. Bây giờ sắp chết đến nơi rồi, cầu xin chắc chắn là vô dụng, hơn nữa còn mất mặt. Chi bằng nhân lúc này mắng chửi một trận cho hả giận. Nhưng tôi vừa dứt lời, tiếng cười của nữ quỷ kia liền im bặt, sau đó là vẻ mặt dữ tợn, miệng còn thốt ra một câu. Tìm chết, rõ ràng là nữ quỷ kia đã hết kiên nhẫn. Sau khi nói 2 chữ đó, nó liền há to miệng, lộ ra hàm răng nanh, nhắm thẳng vào cổ tôi mà cắn tới. Nhìn cái miệng đầy máu đang lao tới, trong lòng tôi vô cùng uất ức, chẳng lẽ hôm nay Tần Việt tôi lại chết ở đây sao? Thôi, chết thì chết, kiếp sau nhất định phải quay lại báo thù. Nghĩ đến đây, tôi không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn nhắm mắt lại. Lẽ ra giây tiếp theo, tôi sẽ chết dưới cái miệng đầy máu của nữ quỷ kia, bị hút cạn dương khí. Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại, nữ quỷ kia bỗng nhiên buông tay ra, miệng còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi có chút khó hiểu, lại mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là trong nháy mắt tôi mở mắt ra, tôi bỗng chốc chết lặng. Chỉ thấy nữ quỷ trước mặt tôi, lúc này lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trợn tròn mắt nhìn về phía ngôi mộ công chúa. Không chỉ vậy, miệng con quỷ kia còn run rẩy nói. Không, không phải tôi, không phải tôi, tha mạng, tha mạng. Nói còn chưa dứt lời, nữ quỷ kia như gặp phải quỷ, không những không hút dương khí của tôi nữa, mà còn quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi nữ quỷ kia còn hung dữ như vậy, sao lúc này lại sợ hãi bỏ chạy? Trong lòng tôi đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc nữ quỷ kia đã gặp phải chuyện gì hoặc nhìn thấy thứ gì. Nhưng đã cho tôi cơ hội sống sót, tôi tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, nhất định sẽ nắm chặt lấy. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi mộ công chúa, nhanh chóng chạy tới. Đến lối vào lăng mộ, tôi nhanh chóng cúi người chui vào trong. Lối đi trong lăng mộ cũng giống như hôm qua, không có gì thay đổi, tối tăm, ẩm ướt, trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Nhưng những điều này không thể ngăn cản bước chân của tôi. Không lâu sau, tôi đã đến trước mộ thất, cánh cửa đá cao lớn sừng sững, vẫn chắn trước mặt tôi. Nhưng ngay lúc này, giọng nói trong trẻo của người phụ nữ tối hôm qua đột nhiên vang lên bên tai tôi. Công tử, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Công tử, cuối cùng chàng cũng đến rồi. Khi giọng nói quen thuộc ấy truyền vào tai tôi, cả người tôi run lên. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, hơn nữa tôi đến đây chính là để gặp người phụ nữ này. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói của cô ấy, tôi vẫn không khỏi có chút bối rối, dù sao đối phương rõ ràng không phải người sống. Thấy tôi không trả lời, giọng nói đó lại gọi thêm hai tiếng. Công tử, công tử, mãi đến lúc này, tôi mới hoàn hồn. Sau đó tôi vội vàng trả lời. À, tôi đây, cách chương.